Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc nhìn trái tim trong tay Lư Tiểu Điềm, khóe mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn trực tiếp cầm lấy trái tim ấy. Mộng yểm chi tâm. Phẩm cấp, truyền thuyết. Hiệu quả, không rõ. Giới thiệu 1, thống khổ, oán hận, mộng tưởng, mê luyến, khát vọng xa vời, muôn vàn tình cảm giao thoa hội tụ nơi trái tim. Giới thiệu 2, tai ách chi tâm. Giới thiệu 3, vật này có tính ô nhiễm. Ô nhiễm sao? Năng lượng màu đen như sợi tơ len lỏi vào thân thể Lã Lạc, nhưng hắn lại không cảm nhận được bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. Điều này dễ hiểu, bởi vì hiện tại khả năng đặc thù và mê tín hiệu quả của hắn đã đủ mạnh mẽ, có thể miễn dịch những tác dụng phụ này. Nhưng mà, Lư Tiểu Điềm lại trực tiếp móc thứ này ra từ trong túi. Chính điều này mới là vấn đề lớn. Thứ này, ngươi luôn để trong túi sao? Đúng vậy. Thứ này rất nguy hiểm, ngươi không biết sao? Ta biết. Tốt a. Lã Lạc không biết nên tiếp lời ra sao, đành tạm gác lại. Hiện tại chưa phải là lúc truy cứu thân phận và tình huống của Lư Tiểu Điềm. Lã Lạc, ngươi nhìn phía trên. Bang. Một kiếm chém chết một dị chủng lang thang, Lã Lạc cất mộng yểm chi tâm vào nhẫn, ánh mắt chuyển về phía Đồng Lòng Trúc. Cuộc chiến cuối cùng cũng chấm dứt sao? Trong Hồng Bạch Thành Bảo, Lư Địch và Ác Mộng đối diện nhau. Giữa hai người không còn khí thế kiếm bá khí trương ban đầu, mà Ác Mộng lúc này chỉ như một xác rỗng. Lư Địch ôm lấy thân thể Ác Mộng, cùng tân nương Khâu Cô Lăng bay lên trời cao. Trong vòng xoáy trên bầu trời, Khâu Cô Lăng và Lư Địch ôm chặt lấy nhau. Nước mắt của tân nương chậm rãi rơi xuống. Lão công. Ân. Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Đúng vậy. Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Lư Địch mỉm cười gật đầu. Ác Mộng trước mắt đã bị hai luồng hồng viêm hỗn hợp thiêu thành tro bụi, dần dần vỡ vụn. Oanh. Minh viêm và sương đỏ tụ lại thành vòng xoáy, hoàn toàn che phủ bầu trời. Từ xa nhìn lại, sương đỏ cự nhân cùng thân thể Ác Mộng trên trời không ngừng tan vỡ, dây dưa, ngưng tụ. Đây là cuộc chiến giữa vương giả loài người và vương giả dị chủng. Cảnh tượng này, tất cả người tứ hoàng đều thấy rõ ràng, từ binh đoàn tiên phong trên tường thành, giáo hội, đến người dân bình thường. Chỉ có vẻ mặt Bạch Nguyệt Đồng có chút khác biệt, ngoài sự rung động, còn có sự kinh ngạc. Đây chính là thứ hắn muốn sao? Bạch Nguyệt Đồng chưa kể cho người khác những gì mình chứng kiến. Chuyện này, có lẽ chỉ nên nói với Lã Lạc. Những thợ săn đang chiến đấu khắp nơi ở Đông Hoàng đều cúi đầu, mắt đỏ hoe nhìn lên vòng xoáy trên trời. Dương Lệ Nhã thuộc đội thợ săn hai lau nước mắt, vẻ mặt lại khôi phục vẻ băng lãnh. Tất cả mọi người, cúi chào. Bá. Tất cả thợ săn cùng nhau cúi chào, bất kể có phải thành viên hai đội hay không. Hành động cúi chào lan truyền, từ thợ săn, cảnh vệ, lính đánh thuê cho đến người dân thường. Họ cùng cúi chào, bày tỏ lòng kính trọng chân thành đối với vương giả thợ săn của vòng thứ tư Đông Hoàng. Thậm chí cả những tân lang trốn thoát từ pháo đài của Ác Mộng, dù không phải người tứ hoàng, cũng bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Lư Địch. Lư Địch là anh hùng chân chính của tứ hoàng. Và vương giả thợ săn đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ tất cả tứ hoàng. Ác Mộng cuối cùng cũng bị đánh bại. Hồng viêm thiêu đốt mọi thứ trên tường thành, đốt cháy nham thạch và mảnh vỡ, dần dần ngưng tụ theo vòng xoáy, hướng lên trời cao, tạo thành một vòng tròn đỏ khổng lồ trên trời, khó với tới. Sau khi cột đỏ ngưng tụ, chiến tranh hắc triều tứ hoàng dường như dần lắng xuống. Dị chủng rút lui như thủy triều, dường như có sự sắp đặt. Ngay khoảnh khắc cột đỏ hình thành, chiến đấu như mất đi ý nghĩa. Rất nhiều năng lượng, tinh lực và những hạt vô danh bắt đầu phân tán vào trong tứ hoàng. Tất cả những người đang chiến đấu ở tứ hoàng đều cảm nhận được nguồn năng lượng này. Không ai biết nguồn năng lượng này mang ý nghĩa gì, chỉ có Lã Lạc thông qua người quan sát, nhận được thông báo rõ ràng. Danh sách hạt chỉnh thể tăng mạnh, rất nhiều thứ khó tưởng tượng đang được nâng cao, phần lớn đều là có lợi. Có lẽ, đó là lời chúc phúc cuối cùng của Lư Địch dành cho tứ hoàng. Hắn quá mệt mỏi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Lã Lạc ôm chặt Đồng Lòng Trúc vào lòng. Ngoài họ ra, còn rất nhiều người ôm nhau khóc lúc này. Bởi vì cuộc chiến ngắn ngủi nhưng dữ dội này, đột ngột bắt đầu, lại đột ngột kết thúc. Người sống may mắn, nhưng trong niềm hạnh phúc ấy lại là nỗi buồn thương tiếc những người bạn đã khuất. Nhưng điều đáng mừng duy nhất là chiến tranh đã thực sự kết thúc. Mọi người bắt đầu reo hò, các thành viên vòng tròn phòng làm việc, dưới sự dẫn đầu của Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải, lập tức xuống tường. Trong lúc lên xuống cầu thang, Bạch Nguyệt Đồng nhận được cuộc gọi của Lã Lạc. Cho ăn. Chỉ nghe vậy, mũi Bạch Nguyệt Đồng đã cay cay. Nàng làm sao từng trải qua những chuyện này? Một ngày một đêm chiến đấu, chỉ huy, đã khiến nàng kiệt sức. Nhưng lúc này, nàng vẫn lựa chọn thái độ dịu dàng, bởi vì nàng biết, Lã Lạc bên kia chắc chắn cũng trải qua đủ loại tình huống. Ngươi trở về là tốt rồi. Là Lạc ca sao? Ai da, người này sao không gọi điện thoại cho ta trước chứ? Quá đáng. Ngay khi Chu Khải lẩm bẩm, điện thoại của hắn reo lên. Không phải Lã Lạc, mà là Cổ Phương. Cổ ca, ngươi không sao là tốt rồi. Ngươi mọc lông. Có ý gì? Lông dài không cần phải nói với ta đâu. Chu Khải cúp máy, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Đồng. Tiểu Bạch, toàn bộ trở về. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thư giãn một chút. Bây giờ còn có cái gì để thư giãn chứ? Chán. Đi thôi, đi tìm bọn họ. Hai nhóm người cuối cùng gặp nhau tại một vùng phế tích ở Đông Hoàng, nơi đây từng là vòng tròn phòng làm việc. Vừa gặp mặt, Bạch Nguyệt Đồng đã thấy Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc nắm tay nhau. Đồng Lòng Trúc vẫn mặc lễ phục màu đỏ, mặt đỏ ửng, ánh mắt né tránh. Còn Lã Lạc thì có vẻ lạnh lùng và áy náy. Người thường chắc chắn không nhận ra điều gì, nhưng Bạch Nguyệt Đồng không phải người thường, lại rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Đồng Lòng Trúc và Lã Lạc. Cho nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mối quan hệ của hai người chắc chắn đã thay đổi căn bản. Hai người các ngươi. Trước đó, mặc dù tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng có nhiều biến động, nhưng ít ra vẫn có thể kìm nén. Nhưng bây giờ, nàng thực sự không nhịn được nữa. Nước mắt tuôn rơi như thác. Ngay khi nàng chuẩn bị làm ầm lên với Lã Lạc, dứt khoát bỏ nhà ra đi, thì thấy Lư Tiểu Điềm từ phía sau Lã Lạc thò đầu ra. Con ngươi Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên co lại. Tiểu nữ hài này Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi. Bạch Nguyệt Đồng giơ tay lên, nhưng Lã Lạc đã nhanh hơn, bước đến trước mặt nàng, ấn xuống ngón tay nàng. Lã Lạc sở hữu đôi mắt tinh tường, quan sát nhạy bén, thậm chí còn hơn cả Cổ Phương nhất. Hắn nhận ra ánh mắt và cử chỉ khác thường của Bạch Nguyệt Đồng. Ngốc Mao chắc hẳn đã phát hiện điều gì, nhưng giờ phút này không phải lúc để tiết lộ. Bởi vì ngay cả hắn cũng không chắc chắn có thể ứng phó với Lư Tiểu Điềm, hoàn toàn không có chút nắm chắc nào. Bạch Nguyệt Đồng, mọi người khó khăn lắm mới lại được đoàn tụ, những chuyện không vui thì không cần nhắc đến. Lời nói của Lã Lạc hàm chứa lời cảnh cáo, Bạch Nguyệt Đồng phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra vài vấn đề và gật đầu, thu liễm cảm xúc. Hiện tại, Tứ Hoàng trong tình trạng này, chúng ta nên làm như thế nào? Tứ Hoàng cần phải trùng kiến, nhưng chúng ta không cần, ta đã chuẩn bị sẵn một nơi thích hợp cho mọi người. Từ nay về sau, căn cứ của chúng ta sẽ dời đến đó. Lã Lạc nói đến căn cứ trời xanh tại khu ổ chuột Đông Hoàng Bần Dân, nơi đó có vật thủ vệ do hắn triệu hồi. Bạch Nguyệt Đồng lại lặng lẽ liếc nhìn Lư Tiểu Điềm, do dự một chút, rồi Đồng Lòng Trúc bất ngờ giữ tay nàng lại. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Đồng Lòng Trúc, ngươi làm gì vậy? Ta với ngươi cũng chẳng thân quen gì. Ai, ngươi đừng giữ ta. Đồng Lòng Trúc kéo Bạch Nguyệt Đồng đi, trước khi rời đi liếc nhìn Lã Lạc cũng gật đầu đáp lại. Cổ Phương Nhất và Chu Khải cũng dẫn những người khác rời đi. Tất cả mọi người phối hợp ăn ý để lại Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm tại chỗ. Làm sao? Lã Lạc, ngươi định đánh trẻ con sao? Lư Tiểu Điềm dùng giọng điệu hơi khiêu khích nói chuyện với Lã Lạc, nhưng Lã Lạc chỉ lắc đầu. Giờ đây chỉ còn lại hai người họ, không cần phải giấu giếm nữa. Lư Tiểu Điềm, ngươi là ác mộng sao? Lư Tiểu Điềm trượt xuống khỏi lưng Lã Lạc. Ác mộng không phải đã chết rồi sao? Sao lại hỏi như vậy? Ngươi cho ta là ngu ngốc hay ngây thơ? Hiện giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì? Ta đã hứa với Lư Địch sẽ chiếu cố ngươi, nhưng ta mong ngươi cho ta một câu trả lời. Trong lòng Lã Lạc, dù Lư Tiểu Điềm là con gái của Lư Địch, hắn cũng đã hứa với Lư Địch sẽ chiếu cố Lư Tiểu Điềm. Nhưng trước khi chiếu cố đối phương, hắn cũng cần cân nhắc đến sự an toàn của những người khác trong tổ chức. Rất nhiều người trong tổ chức rất bình thường, có lẽ sự thay đổi của Tứ Hoàng sẽ khiến tương lai của những người này không còn bình thường nữa. Nhưng ít nhất hiện tại, Lã Lạc không muốn để họ rơi vào vòng xoáy ác mộng. Ác mộng là quái vật thực sự, Lã Lạc luôn luôn cho là như vậy. Nghe xong lời Lã Lạc, Lư Tiểu Điềm bật cười. Ngươi cũng nói rồi, hiện giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây. Ngươi cũng cho rằng ta là người, vậy ngươi còn hỏi ta về chuyện ác mộng làm gì? Đối với Lư Tiểu Điềm, trực giác của Lã Lạc khá phức tạp, hắn không thể xác nhận thông tin của Lư Tiểu Điềm qua người quan sát, đó chính là mối lo ngại lớn nhất của hắn. Bạch Nguyệt Đồng lúc nãy hẳn cũng phát hiện ra điều gì đó, nhưng hiện giờ hắn không thể hỏi. Lư Tiểu Điềm, ngươi quá nguy hiểm. Nếu chúng ta không thể thẳng thắn với nhau, tổ chức của ta không thể nào chấp nhận ngươi. Lúc này, Lư Tiểu Điềm đột nhiên thay đổi vẻ ngoài của một cô gái ngây thơ trước đó. Nàng từ từ bay lên giữa không trung, giống như trạng thái pháo đài của ác mộng vậy. Chấp nhận. Tổ chức của ngươi. Lã Lạc, ngươi có tính sai điều gì không? Ta hình như chưa từng nói muốn mãi mãi theo ngươi à. Lư Địch là gì? Ngươi lại là cái gì? Lã Lạc hiện giờ thực sự không biết nên xử lý Lư Tiểu Điềm như thế nào. Lư Địch tất nhiên là cha ta, là anh hùng dẫn dắt Tứ Hoàng hướng về ánh sáng. Còn ta, đương nhiên là anh hùng mồ côi. Là người thừa kế ý chí của vương giả săn thú. Lã Lạc, tốc độ phát triển của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. thủy triều tứ hoàng sắp nổi lên. Ngươi nên suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì, những đồng đội của ngươi nên làm gì. Lư Tiểu Điềm nói xong, từ từ bay lên. Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại giữa không trung, lại quay đầu nhìn về phía Lã Lạc. Lã Lạc, ta biết trong lòng ngươi luôn có một suy nghĩ về ta. Hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, tới đây đi. Mắt Lã Lạc nheo lại, nhiệt độ giữa hắn và Lư Tiểu Điềm dường như giảm xuống rất nhiều. Ký chủ, ta thấy ngươi nên bình tĩnh lại chút. Lã Lạc luôn rất tỉnh táo, phần lớn thời gian, hắn đều có thể làm được lợi ích đặt lên hàng đầu. Nhưng lần này, hắn không làm được. Lã Lạc đã rút ra phân lý nhĩ, nếu đối phương đã mở lời, vậy hắn tự nhiên không có gì phải giữ lại. Hơi nước bốn cảng, lôi cắt. Dòng điện quanh quẩn xung quanh Lã Lạc. Nhìn thấy Lã Lạc như vậy, Lư Tiểu Điềm nở một nụ cười bí ẩn. Tới đây đi. Lã Lạc biết Lư Tiểu Điềm rất nhanh, cho nên, hắn chuẩn bị dùng chiêu nhanh nhất của mình. Hơi nước khí hợp, phun khí đai lưng, và lôi điện hoạt tính hóa gia tốc. Thân thể và năng lượng phát huy đến mức tối đa, Lã Lạc vung kiếm chém tới. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Oanh. Khí lưu cuồng bạo nổ tung trên mũi kiếm Lã Lạc. Kiếm mạnh nhất của Lã Lạc, thế mà lại bị Lư Tiểu Điềm dùng một tay bắt lấy. Phân lý nhĩ khổng lồ bị giữ trên một bàn tay nhỏ bé, trông thật kỳ lạ. Nhưng Lã Lạc muốn dùng sức đánh ra phân lý nhĩ, thế mà lại hoàn toàn không làm được, đối phương vượt trội hơn hắn không chỉ về tốc độ mà còn cả sức mạnh. Thậm chí sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người, lớn đến mức 140 lực lượng của hắn hơi nước bốn cảng hai tay cầm kiếm, cũng không sánh bằng một bàn tay của Lư Tiểu Điềm. Trong lòng Lã Lạc ngoài sự rung động, còn là sự không tin. Mặc dù hắn đã đoán trước kết quả này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, rất nhiều người không thể nào chấp nhận được. Lúc này, Lã Lạc cũng không ngoại lệ. Hắn thu quyền xúc thế, minh viêm hỗn hợp có khí hợp tụ trên nắm đấm. Nhưng lúc này, biểu cảm của Lư Tiểu Điềm trở nên rất sâu xa. Lã Lạc, ta vừa nói rồi, để ngươi thử một lần. Một lần đã qua, ngươi dùng hai chiêu, xem như phạm quy a. Lã Lạc không dừng lại. Hắn định oanh quyền minh viêm bạo liệt. Oanh. Toàn lực một quyền đánh thẳng vào mặt Lư Tiểu Điềm, nhưng lại bị đối phương tiếp được, không thể tiến thêm một bước. Lã Lạc đã chuẩn bị tâm lý cho sự chênh lệch sức mạnh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là tất cả minh viêm của hắn đều đang chuyển hướng sang Lư Tiểu Điềm. Minh nguyên hỏa chủng lực lượng hầu như bị rút ra hoàn toàn, chỉ còn lại một chút xíu hỏa tâm, chưa tắt. Cảnh tượng này đã đủ để chứng minh thân phận của Lư Tiểu Điềm. Hoàn toàn không cần ngôn ngữ. Chỉ có ác mộng mới có thể thực sự nắm giữ minh nguyên, khống chế sinh tử. Ngươi thực sự là ác mộng. Lã Lạc bị rút mất minh nguyên, toàn thân cứng đờ, đúng lúc này. Đồng Diễm, Đồng Mộng, Đồng Quán và Tần Quảng Ngư xuất hiện xung quanh Lư Tiểu Điềm. Chủ nhân. Tứ nữ Đồng Thanh nói. Lư Tiểu Điềm khẽ gật đầu, nhưng lại thở dài. Lã Lạc, ngươi nên cảm ơn người, chính là ta. Chính vì ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng của cha, nên ta mới giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Để ngươi và Đồng Lòng Trúc thực sự ở bên nhau. Cảm giác triền miên rất mỹ diệu đúng không? Ha ha, nhưng áp lực cũng sẽ theo đó mà đến. Hôm nay Tứ Hoàng đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng ngày mai Tứ Hoàng sẽ tốt hơn, hậu thiên Tứ Hoàng sẽ còn tốt hơn nữa. Cho nên, hãy mang theo tâm hồn ác mộng để mơ những giấc mơ đẹp đi, người đồng hành của ta. Bởi vì ngày mai, giáo hội và nghị hội hẳn là sẽ đến. Lư Tiểu Điềm khẽ điểm ngón tay lên trán Lã Lạc, lập tức hắn hôn mê bất tỉnh. Nàng bỗng vụt lên không trung, biến mất không một dấu vết. Đồng Diễm cùng Đồng Mộng liếc nhau, tức khắc đuổi theo. Chỉ còn lại Đồng Quán và Tần Quảng Ngư. Hắc Miêu Đồng Quán khẽ đẩy Tần Quảng Ngư, hỏi, ngươi không đi sao? Trong ba đồng, nàng và hắn có quan hệ tốt nhất. Tính tình nàng tuy quái dị, nhưng lại vô cùng hợp với hắn. Tần Quảng Ngư lắc đầu, ngươi đi trước đi, ta ở đây đợi một lát. Đồng Quán nhếch môi, ngươi không phải đợi, ngươi là muốn cùng tên này ở đây đợi. Ngươi quá mềm lòng, không chút nào có dáng vẻ của dị chủng. Nàng giơ vuốt mèo lên, hung hăng chọc ghẹo Lã Lạc. Tần Quảng Ngư vội vàng ngăn cản, đừng làm tổn thương hắn, ngươi cứ như vậy, ta giận thật đấy. Đồng Quán hơi bực mình, hắn động thủ trước. Tần Quảng Ngư lại muốn giải thích, hắn có lý do của hắn, là ta trước đó tiếp động Đồng Lòng Trúc bọn họ, hắn không có gì đáng trách. Đồng Quán lập tức lên tiếng, đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Sao có thể trách đến ngươi? Hắn Lã Lạc mạnh mẽ như vậy, sao không đi tìm chủ nhân gây sự, chẳng phải vì đồ ăn hay sao? Tần Quảng Ngư im lặng, rồi kiên nhẫn giải thích, Đồng Quán, tư duy của nhân loại rất khác với dị chủng, có nhiều việc, dị chủng thấy bình thường, nhưng nhân loại sẽ rất để tâm. Đồng Quán không thèm để ý, khác nhau chỗ nào? Nói cho ta nghe. Chẳng hạn, giao phối. Tần Quảng Ngư giải thích, ta dù là thành viên Tân Nương, nhưng nếu Tân Lang không phải Lã Lạc, ta sẽ trực tiếp từ chối. Dù chủ nhân ác mộng, ta vẫn sẽ từ chối, đó là ta duy trì ý chí của nhân loại. Đồng Mộng các nàng lại không để ý chuyện này, chỉ là giao phối thôi, mệnh lệnh của chủ nhân mà. Đồng Quán nghe vậy, thờ ơ nói, giao phối thôi, không phải chọn bạn đời, có gì quan trọng. Tần Quảng Ngư lắc đầu. Khả năng phân tích và khả năng thích ứng của Đồng Quán là kém nhất trong ba đồng. Chẳng mấy chốc sẽ bị Lư Tiểu Điềm bỏ rơi. Dù Đồng Quán mạnh mẽ, thậm chí là lãnh chúa cấp 5, nàng vẫn sẽ bị bỏ rơi. Chủ nhân đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ cần thích ứng thân phận mới. Là bạn bè, Tần Quảng Ngư nhất định phải giúp Đồng Quán thay đổi. Đồng Quán, ngươi có hiểu lầm gì về thân phận của mình không? Từ nay về sau, chúng ta không còn là dị chủng, nên học cách trở nên giống người hơn. Còn ta, không cần học cũng giống người, rõ chưa? Đồng Quán khổ sở, học tập là việc nàng ghét nhất, huống chi đối tượng là nhân loại. Ngôn ngữ, lễ nghi, thói quen của nhân loại quá phức tạp. Dù biết Tần Quảng Ngư vì nàng tốt, nàng vẫn không nghe. Được rồi, ta nói không lại ngươi, tùy đi. Đồng Quán nói, ta đi đây, ngươi cẩn thận. Tần Quảng Ngư nhìn Lã Lạc, gật đầu, ta biết. Đêm dài như vậy. Tần Quảng Ngư ôm đầu gối ngồi bên cạnh Lã Lạc. Ở bên cạnh Lã Lạc là nguyện vọng từ bé đến lớn của nàng, tiếc là nguyện vọng này có lẽ mãi mãi không thể thực hiện. Hắn đã có người yêu mới, người yêu của hắn cũng yêu hắn, thậm chí trở thành tân nương của hắn. Nàng vuốt ve khuôn mặt Lã Lạc, hắn bây giờ, ngoại trừ dung mạo, đã khác xa hơn một năm trước. Làn da vẫn trắng nõn, nhưng mái tóc bạc đã điểm thêm vài sợi đen. Thời gian trôi nhanh, lại như rất chậm Lạc ca. Đột nhiên, Tần Quảng Ngư rụt tay lại, lạnh lùng đứng dậy. Đồng Lòng Trúc đã đến. Lã Lạc. Đồng Lòng Trúc nhìn về phía Lã Lạc và Tần Quảng Ngư, Tần Quảng Ngư. Sau khi xác nhận Lã Lạc hôn mê, nàng đã kéo váy lên, chuẩn bị chiến đấu. Nàng đã từng thấy sự mạnh mẽ của Tần Quảng Ngư, nhưng hơn một tháng khổ luyện, thực lực của nàng cũng tiến bộ rất nhiều. Lần này, nhất định sẽ không dễ dàng thua. Nhưng Tần Quảng Ngư không có ý định ra tay. Nàng ngẩng đầu, cao ngạo nhìn Đồng Lòng Trúc, Đồng Lòng Trúc, ngươi biết không? Áo cưới trên người ngươi, vốn là dành cho ta. Đồng Lòng Trúc sửng sốt, cho ta. Không trách ngược lại chật như vậy. Tần Quảng Ngư trầm mặt. Tranh đấu với Đồng Lòng Trúc, cứ như không hiểu liền thua. Áo cưới không phải để chiến đấu, ta cũng không có ý định chiến đấu với ngươi. Lã Lạc ở đây, nếu ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện, thì mau lại đây. Đồng Lòng Trúc xác nhận đối phương không có ý định ra tay, vội vàng đến bên cạnh Lã Lạc. Thấy hắn chỉ là suy yếu, không có thương tích nghiêm trọng, nàng yên tâm phần nào. Nàng dùng phép trị liệu giúp Lã Lạc hồi phục. Khi Lã Lạc thở dễ dàng hơn và tỉnh lại, Đồng Lòng Trúc vui vẻ cười. Tần Quảng Ngư nhìn cảnh tượng ấm áp này, không hiểu có chút khổ sở, nàng vuốt ve mái tóc của mình, Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc vẫn cảnh giác, nhưng Tần Quảng Ngư không có ý định ra tay. Nàng chỉ thở dài, lúc nào ta mới có thể giống như ngươi, danh chính ngôn thuận. Đồng Lòng Trúc không biết trả lời như thế nào. Dù nàng và Lã Lạc ở bên nhau, nhưng chuyện này không thể thay Lã Lạc quyết định. Hơn nữa, nàng cũng không muốn chia sẻ Lã Lạc với người khác. Tần Quảng Ngư hiểu điều này, nên lắc đầu, không có ý nghĩa, chiếu cố hắn thật tốt đi. Nàng quay người rời đi. Đồng Lòng Trúc thở phào nhẹ nhõm. Áp lực của một vị chủng cấp lãnh chúa rất lớn. Nàng đặt đầu Lã Lạc lên đùi mình, chờ hắn tỉnh lại. Đêm nay ngắn ngủi, vì mọi người sau khi đau buồn, cần phải bận rộn. Mọi người muốn xây dựng lại nhà cửa, nhưng quá trình này sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Ví dụ, phía Cổ Phương đã giải quyết ba nhóm cướp đường, mới khó khăn đến được căn cứ đông vòng khu dân nghèo. Nhưng ánh mắt của người xung quanh vẫn đầy thù hận và cảnh giác. Thù hận và cảnh giác đó không phải của một người, mà là của toàn bộ người Tứ Hoàng. Chu Khải xúc động nhìn cảnh tượng này, hiện tại Tứ Hoàng hỗn loạn, đơn giản không khác gì ngoài tường. Bạch Nguyệt Đồng lắc đầu, không chỉ vậy, mật độ dân cư ở Tứ Hoàng rất lớn. Dù lần này chết không ít người, nhưng người sống sót cũng không ít. Trước kia ngoài tường chỉ nguy hiểm, nhưng vẫn có quy tắc. Cho nên ngoài tường loạn mà có trật tự. Nhưng bây giờ trong tường, đã không còn trật tự, mọi người tranh giành địa bàn. Nội Hoàng đã hoàn toàn mất kiểm soát Tứ Hoàng. Tứ Hoàng sắp biến thiên, từ hôm nay trở đi. Phân tích của Bạch Nguyệt Đồng vô cùng hợp lý, Chu Khải và Cổ Phương lập tức hiểu ý. Mỗi người chuẩn bị phòng bị chu đáo, mới tiến vào căn cứ Lã Lạc đã bố trí sẵn. Bạch Xà sẽ chờ bọn họ ở cửa. Ngoạ Tào, con rắn này ta quen. Chu Khải lùi lại mấy bước, nhưng Bạch Xà chỉ liếc hắn một cái rồi bò sâu vào trong căn cứ. Nó là Lã Lạc để lại, yên tâm, cứ theo nó mà đi. Bạch Nguyệt Đồng biểu môi. Chu Khải bất mãn, Lạc ca sao lại kể hết mọi chuyện cho ngươi? Bởi vì ngươi là loa nhỏ. Kể hết cho ngươi, ngươi uống chút rượu là kể hết ra ngoài, không được. Hơn nữa, ngoài ta ra, Cổ Phương cũng biết hết. Chu Khải khổ sở nhìn Cổ Phương, muốn nghe câu trả lời khác. Cổ ca, nàng nói đều là thật sao? Cổ Phương lại né tránh ánh mắt, không chắc nói, ngươi nói là loa nhỏ, hay là chuyện uống rượu, hay là Bạch Xà. Được rồi, thằng Hề chính là ta. Chu Khải lệ rơi. Một bên khác, Đồng Tâm Trúc ôm Lã Lạc nghỉ ngơi hồi lâu, xung quanh nằm la liệt mấy người không rõ lai lịch. Tất cả đều bị Đồng Tâm Trúc đánh ngất. Thực ra lần này Đồng Tâm Trúc không hề nương tay, kinh nghiệm chiến đấu đã rèn luyện cho nàng bản lĩnh cần thiết. Giết người, dù là người thường, đối với nàng cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Lúc đầu nàng có tính toán giết chết những người này, nhưng nghĩ lại, đây là Tứ Hoàng. Theo quy củ Tứ Hoàng, giết người là trọng tội. Dù Tứ Hoàng hiện giờ hỗn loạn, nhưng Đồng Tâm Trúc vẫn cho rằng cẩn thận vẫn hơn, không giết người thì sẽ không vướng bận. Nếu sau này Tứ Hoàng khôi phục trật tự, chí ít sẽ không gây phiền toái cho Lã Lạc. Lúc này, Lã Lạc trong lòng Đồng Tâm Trúc động đậy. Lã Lạc, ngươi tỉnh rồi. Lã Lạc nhúc nhích đầu, người quan sát lập tức nhắc nhở hắn về chuyện Lã Lạc ngất xỉu, ví dụ như Đồng Quán, Tần Quảng Ngư và cả Đồng Tâm Trúc. Sợi tóc muội tử rất thích ngươi, nhưng thân phận nàng quá đặc thù, đánh hay không đánh, chỉ có ngươi quyết định. Ta biết rồi. Xác nhận tin tức xong, Lã Lạc nắm tay Đồng Tâm Trúc. Về thái độ với Tần Quảng Ngư, hắn cần suy nghĩ kỹ hơn. Đi thôi, đi gặp Cổ Ca bọn họ. Trên đường, Đồng Tâm Trúc đột nhiên nhớ đến chuyện Bạch Nguyệt Đồng. Ai, Lã Lạc, ngươi định nói chuyện của chúng ta với Bạch Nguyệt Đồng sao? Lã Lạc rất tự nhiên, có gì khó? Chỉ là tình hữu nghị giữa chúng ta tiến thêm một bước, đã đạt đến cảnh giới nước sữa hòa quyện. Bạch Nguyệt Đồng muốn đạt đến tình trạng như vậy, cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đột phá giới hạn, cùng ta đạt tới cảnh giới nước sữa hòa quyện. Rõ chưa? Đồng Tâm Trúc mặt đỏ lên. Lã Lạc quả thật vấn đề này ta không nên hỏi ngươi. Đồng Tâm Trúc không hỏi nữa, Lã Lạc nhẹ nhõm thở vào. May mà nàng không hỏi chuyện Hàn Thi Vũ. Nhưng chưa đi được mấy bước, Đồng Tâm Trúc lại quay đầu nhìn Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi cùng sư tỷ ta, rốt cuộc là quan hệ gì? Chúng ta trong sạch. Lã Lạc cảm thấy mình nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Ngươi trong sạch cái rắm. Ngày hôm sau, sáng sớm, giáo hội, sở thẩm phán. Tề Cách Phi quỳ một chân xuống đất, trước mặt hắn là đoàn trưởng kỵ sĩ chính nghĩa, Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh có vẻ hơi ngốc manh, dáng người thấp bé, chỉ khoảng 1m5. Trước mặt Tề Cách Phi cao lớn, nàng thậm chí nhỏ bé đến mức đáng thương. Nhưng Tề Cách Phi trước mặt nàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đoàn trưởng, chuyện đã xảy ra, đại khái là như vậy. Vạn Tĩnh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nhàm chán. Nàng không hứng thú với tin tức Tề Cách Phi kể. Nhưng trên đã ra lệnh, có vài việc không thể không hiểu rõ, không thể không làm. Tốt, xác nhận Lưu Địch đã chết là được, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Những chuyện khác không cần lo lắng, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, thưởng sẽ có. Nhưng ta không xác nhận được ác mộng có chết hay không. Tề Cách Phi bổ sung. Chuyện này không cần ngươi xác nhận, tai ách cấp 8 có đặc điểm sinh mệnh đặc thù, những gì ngươi không xác nhận được, người khác có thể. Trên đã nói, ác mộng đã chết, cho nên yên tâm. Tề Cách Phi lộ ra nụ cười chân thành, vậy thì tốt quá, ác mộng loại quái vật này, tồn tại đã là nguy hiểm. Đoàn trưởng, giáo hội sao không chủ động tấn công ác mộng, mà lại cần nhờ người Tứ Hoàng làm việc này? Ta không phải giáo tông, cũng không phải chính án. Ta chỉ là một tay chân, chuyện phức tạp như vậy, ngươi hỏi ta hỏi ai? Không nhận được câu trả lời, Tề Cách Phi chỉ gật đầu nhẹ, đúng vậy, tâm tư của người trên cao, thật sự khó đoán. Tốt, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, qua mấy ngày còn có việc giao cho ngươi. Còn có việc. Tề Cách Phi kinh ngạc, hắn tưởng giáo hội sẽ cho hắn nghỉ dài hạn. Chính án tự mình mở miệng, mời Lã Lạc gia nhập giáo hội. Điều kiện, là cái này. Vạn Tĩnh lấy ra một tờ giấy đưa cho Tề Cách Phi. Tề Cách Phi nhìn thấy nội dung trên giấy, con ngươi hơi co lại. Mộ quan giả thân phận. Tư cách sở thẩm phán. Còn có Đồng Tâm Trúc. Đoàn trưởng, những thứ này trực tiếp cho Lã Lạc. Chúng ta còn chưa thăm dò rõ ràng nội tình của hắn. Là ngươi chưa thăm dò rõ ràng, chứ không phải chúng ta. Hắn là đệ tử Kiều Tinh, truyền nhân chủ giáo Đông Vòng, là nhân tài hiếm có. Nhân tài như vậy thu nạp vào hệ thống giáo hội, không phải rất tốt sao? Vạn Tĩnh tự mình đốt nén hương, nàng bái chính mình. Tề Cách Phi không hiểu sao Vạn Tĩnh lại bái chính mình, nhưng hắn hiện giờ tâm tư chỉ ở Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không có thánh huy a, người không cảm nhận được thánh quang làm sao gia nhập Lê Minh giáo hội. Ngươi sai rồi, Tề Cách Phi. Lã Lạc có thánh huy, cho nên hắn gia nhập Lê Minh giáo hội hoàn toàn không vấn đề. Nhưng dựa theo tính cách của hắn căn bản không thể gia nhập a. Ngươi lại sai, Tề Cách Phi. Lã Lạc rất coi trọng lợi ích, nhưng cũng rất coi trọng tình cảm, cho nên hắn rất có thể gia nhập. Bởi vì Đồng Tâm Trúc chính là lá bài tẩy tốt nhất của chúng ta. Tốt, ta hiểu rồi. Hết thảy cũng là vì Lê Minh giáo hội. Vạn Tĩnh làm lễ kỵ sĩ cho Tề Cách Phi. Tề Cách Phi đáp lại, hết thảy cũng là vì Lê Minh giáo hội. Giao phó xong, Tề Cách Phi rời đi, nhưng khi hắn rời đi, ánh mắt tím lóe lên rồi biến mất. Vạn Tĩnh không phát giác quay về trước ảnh hình người, lại bái một cái chính mình. Vạn Tĩnh a Vạn Tĩnh, ngươi còn trẻ, ngàn vạn muốn chết chậm một chút a. Nàng lúc này không có chút nào dáng vẻ của đoàn trưởng tứ đại kỵ sĩ, mà giống như một bà lão lải nhải. Nội hoàng, Bạch Kim Đình Viện. Nơi đây, trung tâm hạt tâm của Liên minh Luân, chuyên bàn luận chính sự, là nơi sinh thành phần lớn chính sách của Liên minh đất chết, kể cả bản hiến pháp cơ bản nhất. Ngoài chức năng hành chính cơ bản, Bạch Kim Đình Viện còn là trung tâm hội nghị tư nhân quy mô lớn nhất của 13 nghị hội. Không sai, cơ cấu quyền lực tối cao của đất chết, lại là một trung tâm hội nghị tư nhân trắng trợn. Phần lớn hoạt động trao đổi lợi ích thương mại cao cấp của đất chết đều được tiến hành tại đây. Dĩ nhiên, để đảm bảo không bị rò rỉ những bê bối hay chuyện kỳ quái, Bạch Kim Đình Viện không hề thiết lập bất kỳ hạng mục giải trí nào liên quan đến hải sản. Các hoạt động giải trí chủ yếu là bài bạc, cờ tướng, hoặc những hoạt động vận động thể chất đơn giản. Trong phòng họp của 13 nghị hội, hai tân lang hậu tuyển được triệu kiến. Hai người lần lượt trình bày kinh nghiệm của mình, kể cả việc chứng kiến trận quyết chiến giữa Lưu Địch và Ác Mộng. Lưu Địch quả thật đã giao chiến với Ác Mộng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Hoàn cảnh lúc đó quá nguy hiểm, không thể lưu lại chứng cứ. Tuy nhiên, theo phán đoán cá nhân của ta, bọn hắn hẳn là đồng quy vu tận. Bởi vì sau khi trụ đỏ ngưng kết, tất cả dị chủng đều rút lui. Nếu Ác Mộng không chết, những dị chủng kia tuyệt đối sẽ không thối lui, điều này đã có ghi chép trong chiến tranh Hắc Triều trước đây. Tân Lang hậu tuyển vừa dứt lời, nhân viên công tác liền chuyển đạt báo cáo cho các nghị viên. 13 nghị viên trầm mặc, xem xét các báo cáo được trình lên. Vài người lộ vẻ vui mừng. Ác Mộng chết, Lưu Địch cũng chết, còn có chuyện gì đáng vui mừng hơn thế nữa? Nghị viên nói chuyện kia tên là Giả Hổ, thấy không ai phản ứng, đành thôi không tiếp tục hào hứng nữa. Các nghị viên khác bắt đầu thì thầm bàn tán. Việc không hỗ trợ Tứ Hoàng Đông chủ yếu là do tính đặc thù của Lưu Địch. Bọn họ không thể bỏ mặc một cao thủ thất giai không bị khống chế, điều đó quá nguy hiểm. Ban đầu, kế hoạch của bọn họ là lợi dụng Ác Mộng để tiêu diệt Lưu Địch. Ai ngờ hắn lại thực sự làm được, Lưu Địch giết chết Ác Mộng, nhưng cũng đồng quy vu tận. Theo một nghĩa nào đó, đây quả là chuyện tốt. Nhưng hiện tại Tứ Hoàng rơi vào trạng thái bất khả kháng, đối với bọn họ, đó là tình huống khá tệ. Nghị trưởng Thạch Hạo Hiên liên tục gõ tay lên bàn, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ bàn khiến hội nghị lại rơi vào trầm mặc. Cho đến khi Thạch Hạo Hiên quay người, nhìn về phía các thành viên nghị hội, mặc dù Ác Mộng chết, Lưu Địch cũng chết, nhưng các ngươi hình như quên mất một điều. Tại Đông Vòng còn có Kiều Tinh. Hắn cũng là nhân tố bất khả kháng. Các ngươi đang đắc ý cái gì? Hơn nữa, các ngươi có nghĩ tới hay không, Tứ Hoàng tiếp theo sẽ còn bị Nội Hoàng khống chế hay không? Nữ nghị viên Kim Lộc đứng lên, Kiều Tinh hiện tại đang ở Nam Vòng, từ khi hắn vào sân chơi nặc á liền không ra nữa. Vì vậy, ta nghĩ uy hiếp của hắn không lớn. Hơn nữa, dù Kiều Tinh có ra tay, giải quyết hắn cũng là việc của giáo hội, không liên quan đến chúng ta. Chuyện này cũng giống như Lưu Địch lần này vậy. Thạch Hạo Hiên liếc Kim Lộc, đối với người phụ nữ ngực lớn đầu óc nhỏ này, hắn không có chút hảo cảm nào. Nhưng không có cách, hiện tại là thời kỳ biến động của đất chết, 13 nghị hội cần duy trì sự ổn định và đoàn kết tối thiểu. Hắn không nhìn Kim Lộc nữa, mà chuyển ánh mắt về phía một trung niên nam nhân đeo kính, phong thái nho nhã. Người này chính là phụ thân của Bạch Nguyệt Đồng, La Học Dân. La Học Dân nhìn Thạch Hạo Hiên, hai người gật đầu với nhau. Ông ta bắt đầu trình bày một số tư liệu, nếu các ngươi hiện tại vẫn chưa hiểu rõ tình hình Tứ Hoàng, ta sẽ phân tích từ góc độ số liệu cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi vẫn còn dựa trên những khái niệm cũ về sự thay đổi của Tứ Hoàng. Cho rằng dù Tứ Hoàng có hỗn loạn, chỉ cần đàn áp võ lực một hai lần là có thể thu phục. Nhưng sau khi ta điều tra kỹ lưỡng, phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Mức độ ám năng của Tứ Hoàng trong hai tháng qua đã tăng lên khoảng 4,53 lần. Số lượng siêu phàm giả đăng ký trong tháng qua đã tăng gấp 15 lần so với tổng số trước đây. Hãy nghe kỹ, là gấp 15 lần tổng số trước đây. Thường tình, đa số người đều không hay biết mình đã thức tỉnh siêu phàm thiên phú. Do đó, phần lớn người không đăng ký. Theo điều tra sơ bộ, xác suất siêu phàm giả đạt cấp Tứ Hoàng đã vượt qua Nội Hoàng, lên đến con số kinh người 25,7%, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều người vì thực lực tăng trưởng đột phá mà trở nên cuống cuồng. Sức mạnh khiến lòng tự tin của bọn họ bành trướng không giới hạn, tư tâm nảy sinh, khó lòng khống chế. Tóm lại, từ tình hình hiện tại, Nội Hoàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi quyền khống chế đối với Tứ Hoàng. Còn có mất vĩnh viễn hay không, cần xem quyết sách của chúng ta trong giai đoạn tiếp theo, và liệu có nhân vật có thể định đoạt tương lai xuất hiện trong Tứ Hoàng hay không. La Học Dân phân tích có lý có cứ. Sau lời phát biểu của hắn, mọi người lại chìm vào im lặng. Các thành viên nghị hội không phải kẻ ngốc, hậu quả của việc mất đi Tứ Hoàng, ai nấy đều rõ. Họ mới từ bỏ Đông Vòng, nay muốn thu dọn tàn cuộc, e rằng không dễ dàng. Thạch Hạo Hiên nhìn các thành viên nghị hội, khóe môi dần nở nụ cười. Dù chưa có kết quả nghiên cứu, nhưng ít nhất thái độ nghị hội đã thống nhất, không thể buông tha quyền khống chế Tứ Hoàng. Lão La, chuẩn bị họp báo đi. Ngày 21 tháng 12, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Dân Chính, nghị viên La Học Dân, có bài diễn văn quan trọng. Hôm nay, ta chủ yếu nói về hai vấn đề. Thứ nhất, về sự việc gần đây xảy ra ở Đông Vòng thứ tư, ta bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đối với những người dân đã khuất, ta thành tâm phúng viếng. Ta luôn cho rằng, nhân dân tứ hoàng và nội hoàng luôn là một thể. Chúng ta sẽ không sợ hiểm nguy, không sợ gian khó, kiên trì nỗ lực, cùng nhau xây dựng tứ hoàng mới, củng cố thành trì, ngăn chặn dị chủng ngoài tường. Thứ hai, về hiện tượng dị động ám năng ở tứ hoàng, nghị hội cũng đang hết sức quan tâm. Tại đây, ta kêu gọi và đề nghị, những người dân đã thức tỉnh siêu năng lực hay thiên phú, hãy đến cục an ninh đăng ký. Điều này vô cùng quan trọng, không chỉ là sự tôn trọng đối với người khác, mà còn vì sự an toàn của chính bản thân các người. Ta, La Học Dân, tuy là người bình thường, nhưng ta hiểu rõ sự nguy hiểm của ám năng. Nếu không có phương pháp hợp lý, hấp thu ám năng bừa bãi sẽ có nguy cơ biến dị cực lớn. Cho nên, chư vị, nếu các người tôn trọng tính mạng của mình, xin hãy đến cục an ninh đăng ký. Ở đó, ít nhất các người có thể hiểu rõ phương pháp tu luyện cơ bản nhất. Tại đây, ta cũng hy vọng toàn bộ liên minh đất chết có thể mãi mãi hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, La Học Dân với vẻ mặt hiền hòa bước vào hậu trường. Quay lại phòng làm việc, hắn thu lại nụ cười, lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Lão bản, thiếu gia La Sơn vừa gọi điện thoại đến. La Học Dân không trả lời ngay, mà rót cho mình một ly rượu mạnh, châm điếu xì gà. Ngã lưng mệt mỏi trên ghế sofa, hút một hơi thật sâu, để khói thuốc che khuất khuôn mặt, mới chậm rãi lên tiếng, lão đại nói gì? La Sơn thiếu gia nói, tiểu thư đã trưởng thành, quan hệ giữa hai người không tốt, nên rủi ro này, hắn không muốn can thiệp. Quan hệ không tốt? Quan hệ không tốt mà còn có thể cùng nhau ăn trộm tiền trong nhà để mua cơ giáp. Quan hệ không tốt mà còn có thể cùng nhau đánh nhau ba người một phe. Không muốn đi thì thôi, lão đại bao giờ cũng nhu nhược thế này. Hắn học được gì trong hiến binh đoàn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt kính La Học Dân phản chiếu ánh sáng, hắn lúc này khác xa hình ảnh vị tiên sinh tốt bụng trước mặt dân chúng. Cấp dưới bên cạnh không dám nói lời nào trước mặt La Học Dân, dù hắn là cao thủ cấp 4. Trước mặt La Học Dân, họ vẫn cảm thấy e ngại. Im lặng một lúc, La Học Dân lại lên tiếng, đồng đồng gần đây thế nào? Tiểu thư vẫn luôn làm việc ở phòng làm việc vòng tròn Đông Vòng, đảm nhiệm nhà thiết kế vũ khí. Đồng thời nắm giữ 5% cổ phần kỹ thuật của công ty, hiện giờ là một trong những cổ đông của công ty. Còn Lã Lạc, chính là người đồng đồng thích. Vừa nhận được tin, Lã Lạc, chủ phòng làm việc vòng tròn, đã trở lại phòng làm việc, mang theo cây trúc tâm giao của thánh nữ giáo hội. Quan hệ giữa hai người khá thân mật, hình như có bước tiến đột phá. Người cấp dưới khi nói chuyện, không ngừng liếc nhìn sắc mặt La Học Dân. Quả nhiên, khi hắn nhắc đến mối quan hệ khá thân mật giữa Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, ngón tay La Học Dân bỗng siết chặt. Ly rượu hợp kim bị hắn bóp méo đến biến dạng, mà không hề động đến một chút năng lượng nào. Cấp dưới nuốt nước miếng, hồi hộp. Chỉ riêng sức mạnh của La Học Dân, cùng với phản ứng nhanh nhạy trong những vụ ám sát trước đó đã đủ để áp đảo hắn, một thuộc hạ cấp 4. Nhưng thực lực chân chính của La Học Dân mạnh mẽ đến đâu, lại chẳng ai hay biết. Nam nhân này, tuyệt đối không tầm thường như lời đồn đại. La Học Dân là người rất giỏi che giấu, những chuyện khiến hắn nổi giận không nhiều, nhưng chuyện Bạch Nguyệt Đồng, chắc chắn là một trong số đó. Một tiểu thư con nhà quyền quý, lại đi tìm một tiểu tử tứ hoàng. Thật là tự chuốc lấy khổ sở. Cấp dưới hiểu rõ tính tình La Học Dân, lúc này La Học Dân cần một cái thang, cần chính hắn nói tiếp. Dù sợ bị quở trách, nhưng nếu không nói, ngày mai e rằng không cần đến nữa. Nhưng ngài lần trước còn nói, Lã Lạc tiềm lực rất lớn, nếu bồi dưỡng tốt, quả là lương phối cho tiểu thư. Đánh rắm. Ta lúc nào nói vậy? Cấp dưới quỳ rạp xuống đất. Đại khái. Là hôm qua. Thật nói sao? Thật. Thật nói. Coi như ta nói vậy đi, nhưng tiểu tử này quá đào hoa, rõ ràng đã có đồng đồng, còn ra ngoài lăng nhăng. Trời à, lão bản, Lã Lạc quen Đồng Tâm Trúc sớm hơn tiểu thư. Đó là một nam nhân, không nên đào hoa như vậy. Lẽ nào con gái ta không đủ xinh đẹp sao? Nhưng mà ngài trước đó còn nói, nam nhân sự nghiệp thành công, ba thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Hơn nữa trong mắt nhiều thanh niên nội hoàng, Đồng Tâm Trúc không chỉ xinh đẹp, vóc dáng còn tốt, tính cách lại tốt, nên... Cấp dưới nói đến đây, đã hơi lúng cuống. Bình thường, lão bản đã tìm được cớ xuống thang, nhưng hôm nay sao lại thế này? Nếu tiếp tục nói, hắn cảm thấy mình sắp không xong. Đi, bảo lão nhị và Kim Thần đi nói chuyện với Đồng Đồng, còn nữa, ngươi ngày mai không cần đi làm. Lão bản. Ta. Cùng đi với họ. Cảm ơn lão bản. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh trong căn cứ, Lã Lạc nhìn những thành viên đang bận rộn, mỉm cười. Giữ lại căn cứ này, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của hắn gần đây. Dù căn cứ này hiện giờ chưa thực sự thuộc về hắn, nhưng hắn không có ý định buông tha. Nói nhảm, đã vào tay hắn thì làm sao có thể nhả ra. Đồng Tâm Trúc đang cùng một số thành viên nữ của phòng y tế, miễn phí điều trị thương binh xung quanh. Đây không phải là thánh mẫu, mà là hành vi mang tính chiến lược. Ngay cả thời đại bộ lạc, người ta cũng hiểu rõ tác dụng của một người chữa bệnh giỏi, phần lớn sẽ trở thành vu sư, trưởng lão của bộ lạc, huống hồ là thời đại đất chết. Miễn phí trị liệu thương binh, với phương pháp và hiệu quả được Đồng Tâm Trúc đảm bảo, nhanh chóng thu được sự ủng hộ của dân chúng xung quanh. Họ chính là bức tường thành đầu tiên của căn cứ. Đồng Tâm Trúc thậm chí có thể trong quá trình trị liệu và giao tiếp, tuyển chọn những nhân viên có năng khiếu và phẩm hạnh tốt cho phòng làm việc. Việc này nhất cử lưỡng tiện. Còn Bạch Nguyệt Đồng thì đang sắp xếp phòng thí nghiệm của mình. Nơi đây rõ ràng rộng rãi hơn nhà kho cũ rất nhiều. Đặc biệt là khu vực tầng dưới cùng, thậm chí có thể chứa những bồn nuôi cấy khổng lồ cao vài chục mét. Hiện giờ đã hoàn toàn thuộc về Bạch Nguyệt Đồng, biến thành một phòng làm việc tổng hợp khổng lồ. Nàng chỉ có một yêu cầu đối với khu vực làm việc của mình, đó là lớn, phải đủ lớn. Lớn đến mức có thể đặt vũ khí hạng nặng, máy móc và cả cơ giáp. Tiếp theo là vấn đề tiền, dù Lã Lạc không có tiền. Nhưng xét tình hình tứ hoàng hiện nay, hệ thống kinh tế có sụp đổ hay không còn chưa chắc. Nên việc không có tiền, theo một nghĩa nào đó, có lẽ là chuyện tốt. Tứ hoàng sau này có về lại nội hoàng hay không, tạm thời chưa biết, nếu thật sự không về. Hệ thống tiền tệ kia e rằng phải thiết lập lại. Hơn nữa, từ khi trở về, Bạch Nguyệt Đồng không còn nhắc đến quan hệ giữa Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc nữa. Điều này mới là điều làm Lã Lạc hài lòng nhất. Mọi người hòa thuận, thân thiết như một nhà, tốt biết bao. Tất cả lão sắc phê đều nghĩ như vậy. Lại một lần nữa nhấn mạnh, ta không già. Đúng lúc Lã Lạc đang nghĩ ngợi lung tung, Chu Khải đến cắt ngang. Lạc ca, phía Bắc có vài bang hội tổ chức hội nghị khu vực an toàn, họ đặc biệt mời chúng ta, có đi không? Hội nghị khu vực an toàn. Loại chuyện liên quan đến bang hội này trước kia không có tác dụng gì, nhưng giờ thì khác. Nhiều người bình thường muốn dựa vào bang hội, nếu không sẽ không sống nổi. Không có cách, tường thành hiện giờ vẫn chưa được sửa chữa, dị chủng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Cục an ninh tuy đang dọn dẹp hậu quả, nhưng không thể nhanh chóng được, chắc chắn là từng bước một. Hơn nữa họ còn phải cử rất nhiều thợ săn hỗ trợ canh giữ những lỗ hổng trên tường thành, Lã Lạc biết họ đang rất bận. Nên vẫn nên đi một chuyến cho tốt. Thái độ của họ thế nào? Người đến thái độ khá khiêm tốn, nhưng Lạc ca, chúng ta không sợ họ có ý đồ xấu sao? Khải ca bắt đầu kiêu ngạo. Nghe giọng điệu ngày càng kiêu ngạo của Chu Khải, Lã Lạc lập tức nghiêm giọng. Khải ca, chúng ta càng mạnh, càng phải khiêm tốn. Hiện nay tình hình tứ hoàng chưa rõ, nên giấu thực lực lại là cách làm đúng đắn nhất, hiểu chưa? Vậy chúng ta không đi. Lã Lạc sờ mũi, cơ hội khoe mẽ thế này, làm sao có thể không đi? Đương nhiên phải đi, nếu lần này không đi, về sau e rằng sẽ có phiền phức tìm đến. Vậy sao? Ngươi và Cổ ca chuẩn bị chút, ba người chúng ta cùng đi. Tốt. Sau khi dặn dò đơn giản, Lã Lạc cùng Cổ Phương và Chu Khải đến một cứ điểm của bang hội ở phía bắc căn cứ. Nơi đây vốn là ga tàu, sau khi bị dị chủng phá hủy, tạm thời trở thành cứ điểm của bang hội. Lã Lạc ba người đến, phát hiện hội nghị đã bắt đầu. Một siêu phàm giả cấp 2 đang hùng hổ phát biểu. Hiện nay tứ hoàng cần nhất là trật tự mới, chỉ có đội ngũ mạnh mẽ mới mang lại trật tự mới. Mà một đội ngũ muốn mạnh, nhất định phải có 5 loại người này. Hổ trấn sơn, ưng thấy xa, sói thiện chiến, báo nhanh nhẹn, quyển trung thành. Tên siêu phàm giả này nói xong, Lã Lạc ba người vừa đến, hắn nhìn về phía họ. Lại có vài vị bằng hữu đến, vài vị, các người nghĩ mình thuộc loại người nào trong đội ngũ? Chu Khải cau mày, nhìn Lã Lạc, rồi giơ cánh tay lên. Cỏ đầu tường. Lã Lạc nghĩ nghĩ, nhớ đến lượng cơm mình ăn, thùng cơm. Chu Khải, ngựa phá đám. Lã Lạc, côn quấy phân. Hai người càng nói càng hào hứng, cùng nhìn về phía Cổ Phương. Cổ Phương một mực không nói, quay mặt đi, nhưng bị Lã Lạc kéo lại. Cổ ca, vị đại ca này hỏi đấy, sao không cho mặt mũi người ta? Cổ Phương sắp bị Lã Lạc và Chu Khải chọc cười, đùa giỡn một đám gà, vui vẻ thế sao? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng, điều kiện cho phép, ta muốn làm cá nhân. Lã Lạc cùng hai người kia nói chuyện, tiếng cười khanh khách vang lên, không chút tôn trọng vị đại ca kia. Khuôn mặt đại ca lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức không thể tả. Ba người kia, trước mặt vài trăm người, vẫn ung dung tự tại, không hề sợ hãi, khiến đại ca kia càng thêm bất an. Những người còn sống sót sau lễ tẩy lễ dị chủng, đều là tinh anh, có thể trở thành thủ lĩnh, trở thành lãnh tụ, đều là nhân trung long phượng. Thực lực của bọn họ, phần lớn là cấp 2, dựa vào đột biến tứ hoàng và tích lũy ám năng mà thành. Họ không có công pháp tu luyện thượng thừa, cũng không có kỹ năng chiến đấu gì xuất sắc, khác xa những người cấp 2 được huấn luyện bài bản. Đa số bọn họ đạt cấp 2 mà không bị biến dị đã là may mắn trong cái họa vô đơn chí. Tuy thực lực chênh lệch lớn, nhưng trí tuệ thì không khác biệt nhiều. Đại ca kia thấy Lã Lạc ba người không sợ hãi, liền đoán ra bọn họ khó đối phó, bèn đổi cách ứng phó, dùng lời lẽ dụ dỗ, dùng kế sách mềm mỏng. Ba vị nói vậy không hay lắm, chúng ta cũng là những huynh đệ cùng cảnh ngộ, nương tựa vào nhau mà sống. Chúng ta không mạnh, nhưng cũng không yếu. Lời nói của ba vị, nghe có vẻ hơi khiêu khích. Ai cũng muốn sống yên ổn, trong thời loạn tứ hoàng này, các vị làm như vậy, thật không phải là đạo nghĩa. Cho ta bịt miệng sao? Lã Lạc Thu lại nụ cười, quét mắt nhìn đám người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Qua năng lực quan sát sắc bén, hắn nhận ra những người này không hề thiện lương như vị đại ca kia nói. Nam giới chiếm đa số, nữ giới rất ít, mà những nữ giới ấy đều hung dữ, hoặc cầm vũ khí, hoặc thân hình cường tráng. Vì vậy, gọi họ là dân chúng bình thường thì quả là không đúng. Đám người này đều là tay chân thiện chiến, là những kẻ hung thần ác sát. Nếu liên kết với nhau, nhiều khả năng sẽ xảy ra các vụ trả thù bang hội, cướp bóc, chiếm đoạt phụ nữ, biến họ thành đồ chơi, đó là tình huống Lã Lạc và Lư Địch đều không muốn thấy, là một viễn cảnh hỗn loạn, tan hoang. Lã Lạc luôn cho rằng, đất chết là đất chết, tận thế là tận thế. Liên minh hiện tại là thời đại đất chết, chứ không phải tận thế. Tận thế đại diện cho hỗn loạn, vô chính phủ, dục vọng con người bùng nổ, tranh giành tài nguyên, giết chóc lẫn nhau, là một biển máu, một địa ngục trần gian. Nhưng đất chết thì khác, đất chết là trật tự mới được thiết lập, sản xuất cũng dần hồi phục. Đất chết chính là vượt qua tai ương, đón nhận hy vọng mới, là một tia sáng le lói trong bóng đêm. Nếu lãnh đạo nội hoàng tốt, thời đại đất chết sẽ là thời đại thịnh vượng, thái bình thịnh trị. Dù có áp lực từ dị chủng và không gian sống hạn chế, nhưng sản xuất của liên minh đất chết vẫn kế thừa được nhiều thứ trước đây, nhất là lương thực. Chỉ có nước sạch là thiếu hụt. Lã Lạc không phải thánh nhân, không thể cứu rỗi thế giới, nhưng hắn không muốn nhìn thấy tứ hoàng từ đất chết thoái hóa thành tận thế. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định có vẻ ngốc nghếch, thu phục dân chúng đất chết. Hắn có lẽ không thể lập nên trật tự mới, nhưng mong muốn duy trì trật tự hiện có ở tứ hoàng. Nghĩ đến đây, Lã Lạc thở dài, khôi phục vinh quang tứ hoàng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đại ca kia sửng sốt, không hiểu Lã Lạc đột nhiên cảm thán là ý gì. Khi hắn cho rằng Lã Lạc bị dọa thì Lã Lạc đã nhanh chóng bước đến, Chu Khải và Cổ Phương theo sát phía sau. Vị bằng hữu này. Ngồi xuống. Lã Lạc đẩy đại ca kia xuống ghế. Sức mạnh to lớn của nam tử gầy yếu ấy khiến hắn sợ hãi, không thể phản kháng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lã Lạc muốn giết hắn, quá dễ dàng. Lã Lạc đứng giữa đám người, bắt đầu nói, mọi người, ta tên Lã Lạc. Ta biết ta còn trẻ, nhưng thời đại đất chết coi trọng sức mạnh, chứ không phải tuổi tác. Ta biết hoàn cảnh tứ hoàng hiện tại rất khó khăn, có dị chủng, có cả những con người khác, tất cả đều đe dọa các ngươi. Ám năng tăng lên mang lại sức mạnh, nhưng sức mạnh lại dẫn đến phá hoại, cướp bóc và giết chóc. Nhưng ta không muốn thế. Tứ hoàng là nhà của các ngươi, những ý nghĩ đó sẽ chỉ khiến tứ hoàng ngày càng tệ hơn, sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Thành thật mà nói, sức mạnh của các ngươi rất yếu, ta có thể giết hết tất cả mọi người ở đây, nhưng ta sẽ không làm thế. Bởi vì tứ hoàng cũng là nhà của ta muốn nó tốt hơn, ta muốn nó thịnh vượng, an bình. Ta không nói những lời suông như xây dựng thời đại tốt đẹp gì cả. Ít nhất, ta mong muốn cùng mọi người duy trì trật tự hiện có của tứ hoàng. Các ngươi sẽ không được nhiều hơn, nhưng ít nhất sẽ không bị cướp bóc, vợ con được an toàn, không phải lo lắng về miếng ăn và thuốc men. Đó là lời hứa của ta, Lã Lạc, lời hứa này sẽ kéo dài cho đến khi thú liệt nhân lập lại trật tự mới ở tứ hoàng. Trong lãnh địa của ta, các ngươi được an toàn. Lời nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ của Lã Lạc khiến nhiều người xúc động. Nhiều người không muốn sống cuộc sống đẫm máu. Họ có gia đình, vợ con, gia nhập bang hội chỉ để bảo vệ gia đình và tài sản của mình. Không gia nhập bang hội thì sẽ bị cướp bóc, nên họ phải gia nhập. Nhưng cũng có người thì thầm chế giễu Lã Lạc. Những kẻ này có tính cách phức tạp, nhiều người bất mãn với xã hội cũ, lưu manh, côn đồ, đủ loại thành phần nguy hiểm, là những kẻ bất trị. Họ muốn trật tự bị phá vỡ, muốn thỏa mãn dục vọng của mình, cướp bóc, giết chóc, làm những điều mà họ muốn. Đặc biệt là sau khi thức tỉnh năng lực siêu phàm, dục vọng càng mạnh mẽ hơn. Đối với những người này, cách giải quyết của Lã Lạc rất đơn giản, bạo lực, lấy bạo chế bạo, dùng mạnh áp chế yếu. Trước khi dùng bạo lực, hắn cần bắt giữ một số phần tử bất ổn trước. Được rồi, ta nói xong. Ai có ý kiến gì, cứ nói ra. Chúng ta hãy thảo luận cho kỹ càng. Không ai biết thảo luận của Lã Lạc là gì, nhưng thấy Lã Lạc có vẻ muốn đàm phán hòa bình, liền có người lên tiếng, ngươi là ai? Bang hội chúng ta hơn 100 người, cộng với phụ nữ và trẻ em thì hơn 300 người. Chúng ta có một cấp 2, 10 cấp 1. Sức mạnh này, muốn gì chẳng được. Phụ nữ, vật tư, đều là của cải. Ngươi biết gì? Với sức mạnh của bang hội chúng ta, tại sao phải nghe lời ngươi? Nghe lời người nọ, Lã Lạc trong lòng thở dài. Loại bang hội chỉ biết phô trương dục vọng nguyên thủy này, đối với xã hội quả là mối họa lớn. Sự xuất hiện và hoạt động của chúng sẽ hoàn toàn phá vỡ cấu trúc xã hội ổn định. Chúng thậm chí đã làm nhiều chuyện khác, thu lợi từ đó, nên mới ngang nhiên tham lam đến vậy. Vì thế, việc trừng trị loại ác nhân này, Lã Lạc quyết tâm phải kiên trì đến cùng. Lã Lạc quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho Cổ Phương. Cổ Phương gật đầu, lập tức rút súng lục từ trong ngực ra. Phanh! Kẻ vừa nói chuyện bị bắn nổ đầu tại chỗ. Những thành viên khác trong bang hội ban đầu sửng sốt, rồi lập tức phản ứng, muốn phản công Cổ Phương. Nhưng đúng như Lã Lạc nói, ếch ngồi đáy giếng vẫn chỉ là ếch. Chúng căn bản không hiểu được sự chênh lệch sức mạnh giữa những người siêu phàm to lớn đến nhường nào. Rác rưởi cấp 2, người lưu lạc cấp 2, lính đánh thuê cấp 2, thợ săn cấp 2, lính hiến binh cấp 2, kỵ sĩ cấp 2, người tìm mộ cấp 2, Lã Lạc cấp 2 đại khái phân cấp như vậy, dù tất cả đều là cấp 2, cũng có sự chênh lệch khổng lồ. Nên trước khi những người này kịp nổ súng, Cổ Phương cùng Chu Khải đã ra tay trước. Chúng nhanh hơn, mạnh hơn, chuẩn xác hơn. Phanh phanh phanh phanh. Những kẻ giơ súng trong khu vực đó đều bị Cổ Khải hai người điểm xạ. Chúng không hề do dự, không hề hỏi han. Thời thế đặc thù, đành phải dùng thủ đoạn quyết liệt. Đây là điều Lã Lạc đã quyết định trước khi đến. Tuy nhiên, cách làm của chúng tất nhiên gây ra hoảng sợ và bất an cho những người khác. Lã Lạc đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Hắn đứng ở vị trí cao hơn một chút, thân thể bỗng nóng lên, hạch tâm mãnh liệt rung động. Phù phù. Âm thanh này khiến tất cả mọi người im lặng. Sau đó, một luồng khí thế dữ dội từ người Lã Lạc cuồn cuộn trào ra. Phanh. Tất cả kính trong cứ điểm vỡ tan trong nháy mắt. Những người lưu lạc sợ hãi nhìn Lã Lạc. Sức mạnh như vậy, đối với họ, quả thực quá mạnh mẽ. Lã Lạc thu lại khí thế, bình tĩnh nói, tốt, chư vị, giờ theo chúng ta đi. Ngươi làm vậy, khác gì những bang hội kia. Kẻ đầu lĩnh kia vẫn chưa chết, thậm chí vì không cam tâm, lúc này vẫn dám lý luận với Lã Lạc. Đương nhiên có khác. Ta cần là việc làm, thù lao, xây dựng, thu hoạch. Còn chúng nó chỉ cướp bóc. Ta có đủ sức mạnh để bảo vệ các ngươi không bị tổn thương. Về phần việc khôi phục trật tự xã hội của Tứ Hoàng sau này, ta không có hứng thú. Như vậy, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Lã Lạc, cuộc họp của hơn 800 tên côn đồ này bị giải tán không hiểu sao. Mà gia đình của chúng, khoảng 2.000 người. Dẫn theo đội ngũ đông đảo, Lã Lạc trở về căn cứ khu ổ chuột. Bên ngoài cục an toàn phế thổ Tứ Hoàng, đội thợ săn đang làm việc. Nhiệm vụ chính của thợ săn là thanh trừ dị chủng, nhất là loại dị chủng xảo quyệt, rải rác, thực sự rất khó đối phó. Hơn nữa, đối với nhiều dị chủng ẩn nấp, chúng không có cách nào, dù sao nhân lực quá ít. Chỉ có thể vừa thanh trừ dị chủng, vừa thu gom dân chúng. Còn việc khôi phục trật tự, hiện giờ chưa thể bàn tới. Đội trưởng. Phía trước có một người phụ nữ, giết nhiều dị chủng, lại thu gom được nhiều dân thường. Người này hẳn là thiện ý, chúng ta có nên tiếp xúc không? Dương Lệ Nhã hơi nhíu mày, rồi lắc đầu. Là phụ nữ, nàng rất rõ ràng trong thời đại này phụ nữ rất dễ bị tổn thương. Phụ nữ trong hoàn cảnh hỗn loạn càng dễ bị sỉ nhục. Nếu đội chiến đấu nam giới đến gần, rất dễ xảy ra xung đột. Nên cách chính xác là nàng tự mình đi. Tính rồi, ta tự mình đi, các ngươi theo sau. Là. Dương Lệ Nhã đi đến một cửa hàng bị phá hỏng không nghiêm trọng lắm. Một người phụ nữ mắt hiếp, con ngươi xanh biếc, đầu đội lông vũ công đang đứng đó. Nàng là Đồng Mộng. Sự xuất hiện của Dương Lệ Nhã tạo áp lực lớn cho Đồng Mộng. Người phụ nữ này rất mạnh, theo một nghĩa nào đó. Nàng đã đạt đến cấp bậc của Khâu Cô Lăng. Trong khi Đồng Mộng quan sát Dương Lệ Nhã, Dương Lệ Nhã cũng đang quan sát Đồng Mộng. Vừa gặp mặt, Dương Lệ Nhã liền giơ tay, bày tỏ thiện ý. Ngươi tốt, phu nhân, ta là đội trưởng đội hai thợ săn Dương Lệ Nhã. Chúng ta đang thu gom dân chúng, sắp xếp thương binh, chữa trị, và công việc xây dựng, khôi phục Tứ Hoàng. Rất cảm ơn ngươi đã giúp đỡ những người này. Các ngươi giờ đã an toàn, có thể tin tưởng ta chứ? Người phụ nữ này chính là Dương Lệ Nhã. Đồng Mộng rất rõ ràng về thông tin của thợ săn, bởi vì trước đây ác mộng đã khiến chúng nghiên cứu kỹ. Dương Lệ Nhã không chỉ là cựu thành viên của Lưu Địch, đồng đội của Khâu Cô Lăng, mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, phương thức làm việc của nàng có phong cách riêng. Kế hoạch ban đầu là tìm cơ hội tiếp xúc Dương Lệ Nhã, không ngờ lại gặp ở đây. Ngược lại tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Kế hoạch tiếp xúc với thợ săn diễn ra bình thường, kế tiếp là làm sao hòa nhập với họ. Nhìn Dương Lệ Nhã, Đồng Mộng lộ vẻ do dự. Đội trưởng Dương Lệ Nhã, có thể cho ta xem giấy chứng nhận của ngươi không? Nghe yêu cầu này, lông mày Dương Lệ Nhã giãn ra, trong lòng có cảm giác an tâm. Vì yêu cầu này chứng tỏ dân Tứ Hoàng vẫn tin tưởng thợ săn. Đương nhiên có thể. Dương Lệ Nhã lấy ra giấy chứng nhận, Đồng Mộng kiểm tra kỹ rồi mới bỏ cảnh giác. Nàng mệt mỏi nói, các ngươi cuối cùng cũng đến. Đúng vậy, chúng ta đến muộn rồi. Dương Lệ Nhã cũng hơi khổ sở. Lần đầu tiên nàng cảm thấy Tứ Hoàng nên có ý chí riêng. Chúng không nên cứ bị nội hoàng sai khiến. Đánh bại ác mộng là người Tứ Hoàng, dọn dẹp tàn cuộc cũng là người Tứ Hoàng, xây dựng lại cũng là người Tứ Hoàng. vì sao tất cả đều do người Tứ Hoàng làm, mà người Tứ Hoàng lại phải nghe theo Nội Hoàng? Với năng lực hiện tại của Tứ Hoàng, chỉ cần ổn định, còn cần nghe theo Nội Hoàng nữa sao? Câu hỏi này như một hạt giống nảy mầm trong lòng Dương Lệ Nhã. Thực ra Dương Lệ Nhã giờ rất mệt mỏi, nhưng nàng biết mình không thể dừng lại. Không chỉ nàng, tất cả thợ săn đều không thể dừng lại, vì chúng đã thấy cơ hội thoát khỏi Nội Hoàng. Trong tình huống này, chúng không cần nghe theo Nội Hoàng nữa, chỉ cần theo ý chí của mình. Nhưng, liệu có thật sự thoát khỏi Nội Hoàng được không? Dương Lệ Nhã tố chất tâm lý vẫn rất tốt, sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, nàng bình tĩnh trở lại. Cứu chữa thương binh, an trí dân chúng, đó là việc cấp bách, những chuyện khác tạm gác lại. Tốt. Mọi người chuẩn bị, tiếp nhận thương binh và dân chúng. Thương binh ưu tiên điều trị, người khác ghi danh tập trung, sau đó an bài chỗ ở và sinh hoạt. Là. Dương Lệ Nhã cùng các thú liệt nhân cùng nhau bận rộn, dân chúng được cảnh vệ sắp xếp trật tự, đăng ký, phân loại. Nhìn thấy sự nghiêm túc của cảnh vệ, người dân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ, các thú liệt nhân là đáng tin cậy. Đặc biệt là hình ảnh vị thú liệt nhân mạnh mẽ trên tường thành đánh bại ác mộng, đã khắc sâu trong tâm trí nhiều người. Theo một nghĩa nào đó, các thú liệt nhân đã trở thành người bảo vệ thực sự của Tứ Hoàng. Họ đáng tin hơn cả giáo hội và nghị hội. Công việc thu nhận lưu dân kéo dài, Dương Lệ Nhã mệt mỏi. Nàng cần nghỉ ngơi, nhưng tình hình Tứ Hoàng không cho phép. Đi qua đám đông, ánh mắt nàng dừng lại trên một bé gái nhỏ. Bé gái khoảng 7-8 tuổi, ánh mắt né tránh, toàn thân run rẩy, vẻ mặt lạnh lẽo. Trong tay ôm một con rối ác mộng, tóc ướt sũng, trông rất thảm thương. Dương Lệ Nhã dừng lại vì bé gái quá giống Lư Địch Trường. Không chỉ giống Lư Địch, mà còn giống Khâu Cô Lăng, đồng đội cũ của nàng. Không cần hỏi, nàng biết đó là con gái của Lư Địch và Khâu Cô Lăng. Nhìn thấy bé gái, lòng Dương Lệ Nhã tràn ngập xót xa. Nàng chậm rãi đến gần, quỳ xuống, vuốt ve mái tóc bé gái. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Ta gọi Lư Tiểu Điềm. Con ngươi Dương Lệ Nhã hơi co lại, nàng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối vì sao mình không ở bên Lư Địch trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cùng hắn kề vai chiến đấu. Vì sao mình luôn tuân thủ quy củ đến vậy? Mình tuân thủ quy củ, thật sự luôn đúng sao? Nếu tuân thủ quy củ đều đúng, sao Tứ Hoàng lại thành ra như thế này? Giáo hội đâu? Nghị hội đâu? Hai tổ chức mạnh nhất không ra tay, lại để cho họ đối mặt với tai ách cấp bát sao? Dương Lệ Nhã không hiểu, vì sao giáo hội và nghị hội lại liên thủ nhằm vào một người bị bỏ rơi? Lư Địch, người ở biên giới Tứ Hoàng, sao lại muốn hắn chết? Niềm tin vững chắc vào liên minh của Dương Lệ Nhã lung lay. Nàng ôm chặt Lư Tiểu Điềm, muốn cho nàng chút ấm áp. Lư Tiểu Điềm, cha mẹ ngươi ở đâu? Biết tên cha mẹ ngươi không? Lư Tiểu Điềm đẩy Dương Lệ Nhã ra, cau mày. Cha ta gọi Lư Địch, mẹ ta gọi Khâu Cô Lăng. Đừng giả vờ, ta biết là các người hại chết họ, là liên minh hại chết họ. Giọng điệu kiên định và dũng cảm của Lư Tiểu Điềm khiến Dương Lệ Nhã kinh ngạc, lại vô cùng đau lòng. Một bé gái 7-8 tuổi đã hiểu được ý nghĩa của thù hận. Lư Tiểu Điềm căm hận liên minh là điều đương nhiên. Lần này, Dương Lệ Nhã thậm chí cho rằng sự căm hận đó là lẽ phải. Điều khiến nàng bất ngờ là Khâu Cô Lăng đã trở thành dị chủng, vậy Lư Tiểu Điềm lớn lên như thế nào? Lư Tiểu Điềm, ngươi lớn lên ở đâu? Ta lớn lên ở pháo đài ác mộng. Lư Tiểu Điềm vừa dứt lời, đã bị Dương Lệ Nhã bịt miệng lại. Tiểu Điềm, A Di là bạn của cha mẹ ngươi, A Di sẽ không làm hại con, nhưng A Di phải nói cho con một điều. Từ nay về sau, ai hỏi con phải nói con lớn lên ở cô nhi viện Tứ Hoàng, rõ chưa? Lư Tiểu Điềm vẫn không phục, sao con phải nói vậy? Con rõ ràng là ô. Lư Tiểu Điềm lại bị bịt miệng, ánh mắt Dương Lệ Nhã trở nên nghiêm khắc. Lư Tiểu Điềm sợ hãi, an tĩnh lại. Tốt, nghe lời A Di, nhưng họ thích gọi ta Đại Điềm. Đại Điềm, vậy từ nay về sau con sẽ ở với chúng ta. Dương Lệ Nhã mời Lư Tiểu Điềm, nhưng Lư Tiểu Điềm không đồng ý, nàng ôm con rối ác mộng lùi lại. Thú liệt nhân là chó săn của liên minh, ta dựa vào gì mà tin tưởng ngươi? Dương Lệ Nhã môi rung lên, hạt giống trong lòng dường như lại được xúc động, nảy mầm. Nàng không hiểu sao mình nói chuyện với Đại Điềm lại có cảm xúc dao động. Giống như trên người bé gái này có một sức mạnh đặc biệt, lay động lòng người. Có lẽ là sự áy náy đối với Lư Địch và Khâu Cô Lăng. Cha ngươi cũng là thú liệt nhân, lại là một thú liệt nhân rất lợi hại. Ta có thể dạy con những gì cha con đã từng có, chờ con có năng lực, có thể báo thù cho cha. Dương Lệ Nhã không nói những lời giả dối như quên thù hận, tìm kiếm cuộc sống mới. Lư Tiểu Điềm không ngốc, nên hành động thực tế mới có thể lay động nàng. Lư Tiểu Điềm nghe vậy, có chút động lòng. Ngươi thật sự sẽ dạy ta? Đương nhiên. Vậy tốt, ta đi với ngươi. Ta muốn báo thù. Dương Lệ Nhã vuốt đầu Lư Tiểu Điềm, mỉm cười. Tốt, ta giúp con báo thù. Dương Lệ Nhã cười, Đại Điềm cũng cười. nhưng không ai biết nụ cười ấy mang vị gì. Một bên khác, dân chúng được Lã Lạc an trí đến khu dân nghèo. Có nhiều nhà cũ nát, sửa sang lại là có thể ở, đủ để tạm thời an trí mọi người. Lạc ca, hơn 2.000 người. Đây không phải con số chúng ta có thể kiểm soát, anh xác định vẫn muốn tiếp tục sao? Đương nhiên. Ổn định tứ hoàng không chỉ là vì họ, mà còn vì chúng ta. Chiến lược của Lã Lạc có lẽ không đạt đến tầm nhìn của nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc, nhưng hướng đi lớn thì không sai. Vì có tầm nhìn rộng lớn từ kiếp trước, hắn hiểu rõ ý nghĩa của một môi trường ổn định. Nếu tứ hoàng hỗn loạn, công việc của vòng tròn kia cũng sẽ rất khó khăn. Lã Lạc chuẩn bị trở về sắp xếp công việc, một thành viên văn phòng chạy đến. Lạc ca, có người tên La Phong, dẫn theo một nhóm người đến tìm anh. La Phong? Không có ấn tượng. Lã Lạc do dự, hắn bận rộn, không phải ai cũng muốn gặp. Nghĩ không ra ai, hắn định từ chối. Không gặp, nói cho hắn biết ta ra ngoài làm việc. Lã Lạc vừa dứt lời, vài người đẩy cửa vệ sĩ xông vào. Người cầm đầu Lã Lạc không biết, nhưng người bên cạnh hắn thì quen mặt. Kim thần thích Bạch Nguyệt Đồng. Vậy người này là La Phong, họ La, là người nhà của tên ngốc mau kia sao? La Phong so với La Sơn thiếu đi sự trầm ổn, thêm phần tùy hứng. Nhưng cũng bình thường, La Sơn là người được rèn luyện trong quân đội, là người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Hắn và La Phong chênh lệch rất lớn, về cả thực lực và vẻ bề ngoài. Nơi này của các người lớn thật, nhưng môi trường thì bình thường. La Phong dùng khăn tay lau ngón tay, dường như bị bẩn khi đẩy cửa. Hắn nhìn quanh căn cứ, ánh mắt dừng trên Chu Khải và Lã Lạc. Ta đã thấy hình của anh, Lã Lạc, đúng không? La Phong, tam giai siêu phàm giả, năng lực bất khả tri. Thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 7, thể chất 9. La Phong vẻ mặt bất thiện, ngữ khí khiêu khích, thực lực cùng thái độ khiến Lã Lạc vô cùng nghi hoặc. Hắn xem như đã được một bộ phận La Gia chấp nhận. Bạch Nguyệt Đồng lâu năm công tác tại vòng tròn phòng làm việc, song phương hẳn có sự ngầm hiểu. Một gia tộc bình thường như La Gia, lẽ nào lại phái người đến khiêu khích vô cớ? Vậy, kẻ này đến với mục đích gì? Thăm dò? Hay là âm mưu khác? Chẳng lẽ có liên quan đến quan hệ giữa ta và Bạch Nguyệt Đồng? Đồng Tâm Trúc? Lã Lạc chợt hiểu ra, quan hệ với Đồng Tâm Trúc rất có thể đã thu hút sự chú ý. Mặc dù chưa công bố, nhưng sau khi trở về, hai người vô cùng thân mật. Sự thân mật ấy chính là một tín hiệu. Nếu La Gia phát hiện bất thường giữa hắn và Đồng Tâm Trúc, giáo hội tất nhiên cũng sẽ nhận ra. Dù Đồng Tâm Trúc là mộ quan giả của giáo tông nhất mạch, nàng cũng là thánh nữ được đa số thành viên ngầm thừa nhận. Thánh nữ cần giữ gìn sự thanh khiết, hiện giờ hắn lại giáo hội sẽ nghĩ gì? Lã Lạc không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không được chào đón. Nếu người La Gia đã đến, giáo hội cũng chẳng còn xa. Lã Lạc suy nghĩ miên man, nhưng trước mặt La Phong, lại tỏ ra lãnh đạm. Bọn họ đến chất vấn, mà Lã Lạc lại không hề nể mặt. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến cực điểm. Thế nhưng, sự căng thẳng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, liền bị phá vỡ. Kim thần chỉ thẳng vào Lã Lạc, lớn tiếng quát, La lão nhị, chính là hắn, Lã Lạc đó. Hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Sự xác nhận của Kim thần khiến bầu không khí chuyển từ căng thẳng sang buồn cười. Tiểu Kim này, thật lâu nay vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Kẻ này, rốt cuộc bằng cách nào mà lại có thể tiến vào được vòng tròn thế hệ thứ hai? La Phong sắc mặt khó coi. La lão nhị là cái tên hắn kiên kỵ nhất. Kim thần lại gọi hắn như vậy trước mặt Lã Lạc, để mặt mũi của hắn đặt ở đâu? Kim thần, không biết nói thì im miệng. La Phong quát lớn, ai, người ta tốt bụng giúp ngươi tìm muội muội, ngươi lại cãi nhau với ta. Ngươi im miệng đi. Chút tâm tư vạn vẹo đó ta còn không hiểu sao? Phế vật như muội muội ngươi, ta thèm gì? Đúng là mù gà thổi não tàn. La Phong mắng dữ dội. Kim thần không chịu thua kém, ngươi dẹp đi La Phong. Ngươi chỉ biết giả vờ trước mặt người khác, trước mặt ta ngươi làm trò gì? 26 tuổi mới tam giai, không phải phế vật là gì? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Ta là ếch ngồi đáy giếng. Vậy ngươi là gì? Con cóc ghẻ à? Đúng rồi, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, ngươi đúng là cóc ghẻ. Lã Lạc và Chu Khải nhìn nhau, xác nhận hai người kia thực sự đang cãi nhau, không phải diễn kịch. Lã Lạc trầm ngâm, ếch ngồi đáy giếng, tư tưởng bảo thủ, là năng lượng âm. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, tư tưởng tiến bộ, là năng lượng tích cực. Ếch xanh xưa kia là món ăn, cóc ghẻ lại được gọi là kim thiền. Điều này cho thấy, xấu xí không đáng sợ, quan trọng là phải đẹp. Chu Khải mắt sáng lên, Diệu A Lạc ca, quả nhiên là có lý có cứ. Nhìn hai người cãi nhau, Chu Khải cảm thấy những kẻ nội hoàng cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng chỉ là hai chân, một miệng. Lạc ca, ta thấy không có ý nghĩa gì, đi làm việc thôi. Khá lắm, Khải ca cũng thấy không có ý nghĩa, hay là chúng ta đi thôi. Lã Lạc lắc đầu. Hai người kia vừa rồi rất ngông cuồng, còn đẩy một thành viên bảo vệ. Nếu là trước đây, Lã Lạc sẵn sàng làm người hòa giải. Nhưng giờ khác rồi, tình hình tứ hoàng đòi hỏi hắn phải trở nên mạnh mẽ, cương quyết. Nếu hắn không đủ mạnh, những người này sẽ sớm tan rã. Trước mặt các thành viên, hắn phải thể hiện thái độ. Cho ăn, hai người các ngươi, vừa rồi động đến người của ta, mau xin lỗi. Kim Thần và La Phong cuối cùng cũng ngừng cãi nhau. Dù vẫn khinh thường nhau, lời Lã Lạc khiến bọn chúng thấy buồn cười. Xin lỗi. Xin lỗi một tên giữ cửa tứ hoàng. Nói đùa gì, bọn họ là tinh nhuệ nội hoàng, con trai nghị viên, làm sao xin lỗi tứ hoàng. Muốn xin lỗi, ít nhất cũng phải là thân phận kiều tinh, tứ hoàng khác, không xứng. La Phong cười khẩy, lấy hộp thuốc lá ra, chuẩn bị châm điếu thuốc. Lấy bật lửa năng lượng thủ công tinh xảo ra, chuẩn bị đốt. Nhưng bật lửa biến mất. La Phong ngẩng đầu, Lã Lạc đang cầm bật lửa của hắn, đặt bên miệng, ánh mắt thân thiết, nhị ca cũng hút thuốc à. Thuốc lá thủ công tinh xảo này, giá không hề rẻ. Khói này ta đốt cho ngươi, vậy, nhân viên của ta có thể được xin lỗi không? Một số nhân viên phòng làm việc đã ngừng công việc, nhìn về phía Lã Lạc. Sếp đứng ra giải quyết chuyện này, không ai phản đối. Điều này sẽ khiến họ cảm mến. Lã Lạc hiểu rõ điều đó. Hắn bày ra thái độ thân mật vì thân phận La Phong. Nhưng xin lỗi là điều nhất định. La Phong ngón tay run rẩy, hắn không biết Lã Lạc lấy bật lửa thế nào. Hắn cứng nhắc nhìn Lã Lạc, không biết làm sao. Muốn cứng rắn, nhưng thực lực đối phương vượt ngoài dự liệu. Vạn nhất bị đánh thì sao? Tốc độ đó, ngay cả La Sơn cũng không sánh nổi. Khói này, ta không hút. La Phong thu thuốc lá lại, nhưng Lã Lạc không buông bật lửa, mà lấy ra một gói thuốc lá mốc meo. Rút một điếu, đặt vào miệng La Phong. La Phong thấy thuốc lá mốc meo, thân thể càng cứng ngắc. Ánh mắt Lã Lạc khiến hắn khó chịu, giống như bị dị chủng cấp cao nhìn chằm chằm. Lã Lạc, thuốc lá này mốc meo. Khụ khụ, người nghèo trong thôn, nhị ca nể tình một chút. Rắc. Bật lửa được châm, thuốc lá mốc meo được đốt lên. La Phong hút một hơi, mùi mốc meo tràn ngập cổ họng. Tốt nhị ca, thuốc cũng hút rồi, có thể xin lỗi chưa? Lã Lạc vẫn tươi cười. Kim Thần phản ứng lại, muốn đẩy Lã Lạc. Lã Lạc, ta sớm muốn dạy dỗ ngươi. Khi Kim Thần đẩy ngực Lã Lạc cảm thấy một cú đánh mạnh mẽ. Hẳn là loại mạch xung nào đó, hiệu quả rất tốt, đạt tiêu chuẩn tứ giai. Vì vậy, Lã Lạc không hề động đậy. Ngươi nhận một đòn công kích năng lượng mạch xung, thể chất thuộc tính khải giúp ngươi miễn dịch đòn tấn công này. Lã Lạc im lặng. Kim Thần thật sự là quá ngây thơ. Kim Thần sắc mặt còn kỳ quái hơn Lã Lạc. Hắn giơ tay lên quan sát, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ trang bị của mình bị hỏng rồi sao? Năng lượng xung mạch trên tay cầm pháo, rõ ràng có thể phát ra công kích cấp độ 4. Mặc dù lúc nãy hắn chỉ muốn dạy bảo Lã Lạc một chút, không hề dùng toàn lực, nhưng cũng không đến mức đối phương không hề phản ứng chứ. Hỏng rồi sao? Mới vừa xin về từ nhà, không thể nào hỏng được chứ. Kim Thần còn đang lẩm bẩm thì Lã Lạc đã đặt tay lên tay hắn. Ngươi gọi Kim Thần phải không? Làm sao? Muốn đánh nhau à? Kim Thần ngẩng đầu, tuy thân hình không cao bằng Lã Lạc, nhưng khí thế không hề kém cạnh. Ngươi thích Bạch Nguyệt Đồng? Đúng vậy, ta và Bạch Nguyệt Đồng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chơi cùng nhau lớn lên. Không hiểu sao, khi Kim Thần nói đến thanh mai trúc mã, trong đầu Lã Lạc lại hiện lên hình ảnh một đống tóc. Lúc này ngươi lại nghĩ đến Tần Quảng Ngư, quả nhiên là bản chất sắc lang. Cút! Mau đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Lã Lạc nhẹ nhàng gia tăng áp lực lên tay Kim Thần. Ân, vậy ta cảm ơn ngươi đã chiếu cố và làm bạn với Bạch Nguyệt Đồng những năm qua. Thuận tiện nói cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.